Say ai ngoài say em? Chương 71, truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự sắp xếp, các chiến sĩ cảnh sát lên kế hoạch tiếp cận căn phòng của Mai Khiếu Cảnh sau khi đã xác định được vị trí. Được biết, vào chiều ngày hôm nay, hắn có hẹn với tên Trịnh Sơn Lâm ngay tại phòng hắn để bàn bạc về chiến thuật vận chuyển hàng cấm sang biên giới. Sau khi bàn tính với nhau, phía cảnh sát đã quyết định bố trí lực lượng bao vây căn phòng. Nhiệm vụ lần này nhằm mục đích thu thập thêm bằng chứng về chuyện làm ăn phi pháp của bọn chúng. Tối ngày hôm qua cô và thiếu úy Nhậm Thừa Hân đã ra tay. Hôm nay cả hai không thể ra mặt nữa vì sẽ bị bọn chúng phát hiện. Ngoài thiếu tá Tiêu Vũ Đăng ra thì còn có hai người đại úy là Cố Nam Vinh và Lục Khắc Duy. Lần này đến lượt hai người họ nhận nhiệm vụ, cải trang thành phục vụ khách sạn đưa món ăn đến tận phòng. Vì có gọi thức ăn từ trước nên khi hai chiến sĩ cảnh sát giả dạng nhân viên giao đến phòng, bọn chúng đã cầm lấy khay đựng đồ ăn mà chẳng chút nghi ngờ. Phía dưới đĩa thức ăn có gắn máy nghe lén. Tại một căn phòng khác trong khách sạn Venetian Macao, các chiến sĩ cảnh sát đang tập trung lắng nghe và ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa tên Mai Khiếu Cảnh và Trịnh Sơn Lâm. Tối qua trở về khách sạn cô cảm thấy không khỏe do bị cảm lạnh. Hôm nay y thoa bị đau đầu dữ dội nên phải ra ngoài mua thuốc. Cô tranh thủ trở về khách sạn thật nhanh để cùng đồng đội theo sát cuộc nói chuyện của hai tên tội phạm. Bước vào đại sảnh, cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông đi lướt qua. Y thoa vội quay mặt về hướng khác vì sợ hắn sẽ nhận ra mình. Gã kia chính là tên Chu Nguyên Sử, tội phạm vừa ra tù cách đây không lâu, đặc biệt người bắt hắn khi xưa chính là đội trọng án của cô. Hắn bị bắt ở tù 3 năm vì tội tổ chức đánh bạc ăn tiền. Nhìn dáng vẻ đáng nghi của hắn, lại thêm chiếc vali to hắn xách trên tay. Bệnh nghề nghiệp của cô trỗi dậy, vừa nhìn qua đã thấy rất khả nghi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định theo dõi hắn. Y thoa thấy tên kia bước vào trong thang máy chọn tầng 7, cánh cửa thang máy vừa khép lại, cô vội bước vào thang máy bên cạnh để theo sát. Cũng may hiện tại khu vực xung vắng vẻ, ít người dùng thang máy nếu không sẽ gặp bất lợi. Giữ khoảng cách an toàn, y thoa theo sát phía sau hắn, chợt phát hiện gã kia rẽ vào một căn phòng, có người mở cửa cho hắn đi vào. Trong dáng vẻ bặm trợn lại xăm trổ đầy mình của chúng càng khiến cô thêm phần nghi ngờ. Bước đến gần cánh cửa đã khép hờ, cô áp sát tai để lắng nghe âm thanh từ bên trong. Những giọng nói ồn ào truyền đến tai cô, sự nhạy bén trong nghề lâu năm đã giúp cô nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Hai nút, chết tiệt, mới mở màn đã xui xẻo rồi. Tám nút này, ăn chắc rồi, rời, cái chín nút, gom sạch, đệt, tức chết được. Nghe qua những câu nói vọng ra từ căn phòng, thật quá dễ dàng để đoán chắc được hành vi của chúng. Tên kia vẫn chứng nào tật nấy, vừa ra tù nhưng không biết hoàn lương hối cải lại tiếp tục sang Macao tổ chức đánh bạc, sa đọa hết thuốc chữa. Cô đang suy nghĩ tìm cách giải quyết bọn chúng thì một giọng nói lớn từ phía sau khiến cô giật cả mình. Này cô kia, sao lại lén lút đứng đây hả? Một tên bặm trợn, thân hình cao to đang tiến về phía cô. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh ồn ào, một tên đã bước ra mở cửa. Cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra thì cảm nhận rõ chuyện chẳng lành đang ập đến rất gần. Tới rồi à, có chuyện gì vậy? Thì ra tên vừa bắt gặp cô nghe lén chính là đồng bọn của đám người đang đánh bài trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng đến đây để gia nhập sòng bài chui. Tao thấy cô ta cứ lén lén lút lút đứng ngoài cửa. Không để bọn chúng chủ động tấn công, cô nhân cơ hội chúng lơ là thiếu đề phòng thì lập tức vụt chạy, tránh để tên Chu Nguyên Sử nhìn thấy mặt cô thì sẽ lớn chuyện. Thấy cô tháo chạy, hai tên kia liền quay vào phòng hô toáng lên để cả đám ùa ra truy bắt vì sợ cô sẽ báo cảnh sát chuyện bọn chúng tổ chức đánh bạc. Có kẻ nghe lén, nó bỏ chạy rồi. Cả đám đàn ông tức tốc đuổi theo cô. Y thoa định dùng thang máy để thoát thân nhưng xui thay thang máy đang có người di chuyển. Không có nhiều thời gian, cô đành quyết định dùng thang bộ chạy xuống tầng dưới để tìm chỗ ẩn nó. Sở dĩ y thoa không để lộ thân phận cảnh sát, càng không thể lấy thể chức vụ để đe dọa chúng là vì cô đang theo vụ án buôn bán chất cấm có liên quan đến Mai Khiếu Cảnh và Trịnh Sơn Lâm. Nếu bây giờ cô dùng thân phận cảnh sát để bắt bọn người đánh bạc kia thì thông tin có cảnh sát đang cư trú ở khách sạn Venetian Macao sẽ bại lộ. Điều này có nguy cơ đánh động đến Mai Khiếu Cảnh và Trịnh Sơn Lâm. Bọn chúng sẽ đặt câu hỏi lẫn nghi ngờ về sự hiện diện của cảnh sát tại khách sạn, đặc biệt khi đây là cảnh sát từ nơi khác đến Macao nên càng khiến chúng thêm đề phòng. Từ đó chúng sẽ đề cao cảnh giác hoặc chuyển đổi nơi trú ngụ. Đến lúc đó, quá trình điều tra của cảnh sát sẽ gặp khó khăn hơn gấp bội lần. Cách chương.